Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 53. Kaguya lão méo cổ cây. Nam Hạ thần xã bên trong đại sảnh, một đám Uchiha tộc nhân bị lão tổ tông mấy câu nói phun không phản bác được, xấu hổ không chịu nổi. Madara cùng Fugaku sau lưng mấy cái trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Ta nhớ được ta giờ sau Madara đại nhân không như vậy à? Đúng vậy. Năm đó Madara đại nhân là ra tên nói năng thận trọng. Hắn chính là quặng mặt lại ra ngoài chạy một vòng là có thể sợ khóc toàn thôn hài tử tồn tại. Đúng. Vậy đúng vậy. Ta giờ buổi tối không ngủ. Mẹ liền nói tộc trưởng đại nhân tới. Trực tiếp ta liền tè ra giường. Người bây giờ cũng tè ra giường. Không nên lấy vì ta không biết rõ. Ha ha, ngươi một cái ngốc sóng một. Ngươi lần trước nhìn lén nhà mình con dâu tắm rửa. Nói bậy, ngươi là thế nào biết rõ? Ta nằm ở nhà ngươi đầu tường nhìn thấy. Dừng một chút dừng lại. Lại nói thì trở thành. Lúc này, Madara quay đầu nhìn xem mấy cái này xì xào bàn tán trưởng lão. Gật đầu một cái chậm rãi nói. Lại dám tại ta nói chuyện thời gian châu đầu ghé tai. Mấy người các ngươi tiểu quỷ, đến cùng các ngươi từ lấy là đương trên trưởng lão liền phát phiêu. Còn là nói, các ngươi lấy vì ta Uchiha Madara đã không cầm được đao đây. Mấy cái trưởng lão ùm liền quỳ xuống trên run lẩy bẩy. Mở chơi đùa vui đây. Mấy người chúng ta đều đã thuận phong nước tiểu một giày. Lão nhân ra nhìn còn có thể phong nước tiểu ba trượng. Madara ra, chúng ta sai. Nhất định phải tha thứ chúng ta lần này đi. Fugaku nhìn xem quỳ đến thật chỉnh tề mấy cái trưởng lão. Nhớ tới bọn họ bình thường trượng lấy chính mình tuổi lớn thường thường không mua chính mình sổ sách. Khuôn mặt trên tuy nhiên như cũ mặt đơ. Tâm lý đã vui nở hoa. Tha thứ. Madara đột nhiên chỉ lấy mới vừa rồi ầm ĩ mà vô cùng tàn nhẫn. Kéo lấy Fugaku tay buộc hắn tỏ thái độ cái kia trưởng lão. Uchiha nguyên đường, thân ngươi là gia tộc trưởng lão, phụ trách bên trong tộc cô quả thường ngày tiên tử phát ra. Không có sai đi, tên là nguyên đường trưởng lão bỗng nhiên ngẩng đầu, kính mắt dưới mục quang phiêu hốt. Ngươi giải thích xuống, vì sao tại ngươi phụ trách phát ra tiên tử mười mấy năm qua. Nhà của một mình ngươi trong sản nghiệp lại bay lên gấp mấy lần đây. Mọi người mục quang như kim châm một dạng đâm về phía nguyên đường. Sau lưng của hắn rỉ ra từng miếng mồ hôi lạnh. Đến, hôm nay cũng cùng các tộc nhân chia sẻ ngươi một chút lý tài kinh nghiệm như thế nào. Dù sao tiền vật này, ai cũng không chê nhiều nha. Uchiha nguyên đường đầu gắt gao gõ trên đất trên. Ta đáng chết, ta tham ô tiền tử. Nhưng là, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tộc trưởng Fugaku. Fugaku, ngươi với Madara đại nhân nói a. Năm đó ta cũng là tại chiến trường trên là Uchiha chảy qua huyết nhân a. Vừa nói, hắn điên cuồng xé rách ra chính mình áo. Chỉ lấy trước ngực cùng bụng mấy chỗ vết thương nói. Đây là đánh một trận lúc cùng xa nhận lúc tác chiến bị độc châm đâm trúng. Khoét ra ước chừng một cây di máu thịt mới nhượng độc tố dừng lại ăn mòn a. Đây là đệ nhị thế chiến cùng vân nhẫn lúc tác chiến. Bị thái đao đâm thủng vết thương a. Kém một tấc ta thận tạng liền bị đâm thủng. Hắn đứng lên, xoay người lộ ra sau lưng. Madara đại nhân, người nhìn ta phía sau a, một điểm sẹo cũng không có. Sở hữu thương đều là ở trước ngực. Ta không phải là một hèn nhát a. Fugaku gật đầu một cái. Xác thực, người năm đó tại chiến trường trên anh dũng đến nay chúng ta đều còn nhớ. Nhưng là... cái này cũng không có thể thành vì ngươi tham ô tiền tử lý do. Hắn quay đầu hướng Madara nói. Xin lỗi, Madara đại nhân, nguyên đường trưởng lão sự tình. Kỳ thực ta là có chút biết. Madara gật đầu một cái. Ừ, người đương trên tộc trưởng sau đó. Thậm chí còn vận dụng tư sản đi bù vào những thứ kia cô quả nhà sinh hoạt. Những thứ này ta biết rõ. Obito còn nhỏ trong trí nhớ. Hắn và nãi mỗi bữa ăn chỉ có đơn giản một nói thức ăn cùng một chén cơm nhỏ. Thỉnh thoảng sẽ có một con cá. hắn đến nay còn nhớ. Mấy năm trước cái kia năm mới, Uchiha Mikoto mang lấy lễ vật cùng một cái thật dày phong thư đi tới nhà hắn thăm nãi nãi lúc tình cảnh. Fugaku sắc mặt có chút kích động nhìn xem Uchiha Nguyên Đường. Ta khuyên qua ngươi chứ? Ngươi là thế nào đáp lại ta? Giả bộ câm điếc. Còn nữa, những năm gần đây nhất ngươi bộc phát tệ hại hơn. Những thứ này số tiền sợ sợ không chỉ ngươi mặt ngoài nhà trên sinh chứ? Uchiha Nguyên Đường cười thảm lấy ngồi chồm hổm trên đất trên. Hắn gật đầu một cái. Sau đó lũ lũ tóc mình cùng râu. Đỡ đỡ chính mình kính mắt. Sau đó từ hông mang trên móc ra một cái sườn kém. Chuyện cho tới bây giờ, ta không lời nào để nói. Cho phép ta lấy một loại thể diện phương pháp kết thúc chính mình sinh mệnh. Hắn mãnh liệt nhiên, rút ra sườn kém đâm vào bụng mình. Ngẩng đầu lên, tinh hồng tam câu ngọc Seragon nhìn về phía Madara cùng Fugaku. Hắn dọn ra một cái tay, chỉ mình trên đất kimono. Một bên một vị trưởng lão sẽ cùng phục mở ra. Tìm ra một cái thật dày túi vải, đưa cho Fugaku. Fugaku mở ra túi vải, bên trong là thật dày một sấp khởi bạo phù. Nguyên Đường khóe miệng đã rỉ ra lũ lũ máu tươi. Hắn chết chết nhìn chăm chú lấy Fugaku. Gần đây ta cuối cùng có loại bất tường dự cảm, lý do an toàn. Ta từ Hoán Kim Sở mua được những thứ này khởi bạo phù, tổng cộng là 6.000 chương. Hắn hai mắt dường như muốn rỉ ra máu một dạng nhìn chăm chú lấy Madara, ngoặc kép chấm chấm, 6.000 chương, ta một chương cũng không có tư dụng, đây là để lại cho. Vừa nói, trong tay hắn phát lực, sườn kém tại bụng ngang cắt ra một nói thật sâu vết thương. Trong tộc, cuối cùng, sườn kém hơi hơi dâng lên cao nửa tốc độ, hắn thương lão đầu lâu thấp dưới, Nguyên Đường sau lưng. Vừa vặn còn đấu với hắn miệng một tên trưởng lão tay cầm lấy tùy thân thái đao. Làm giới lầm người. Hắn tại Nguyên Đường đầu vừa vặn thấp dưới trong nháy mắt giơ tay chém xuống. Râu tóc trắng bệch đầu lăn xuống tại trên đài. Madara chậm rãi đi tới Nguyên Đường đầu trước. Khẽ gật gật đầu. Tại sao vậy chứ? Người luôn là đến trước khi chết mới có thể khôi phục lúc còn trẻ dũng khí. Luôn là đến tuyệt cảnh nơi mới có thể hiển lộ ra chính mình bản tính sao? Coi như không tệ, ít nhất trước khi chết còn là một dũng sĩ. Madara ngẩng đầu lên, nhìn một chút như cũ quỳ xuống trên trưởng lão, cùng bàn trầm xuống mặc mọi người, còn dư lại dưới hai cái. Khó nói còn muốn ta từng cái điểm đi ra phải không? Trong đền thờ như cũ yên lặng như tờ. Kiềm nén không khí đủ để đem tâm trí không đủ người bức điên. Uchiha Thành, người khó nói liền không có gì muốn nói sao? Mọi người dưới đài rối rít nhìn về phía cái kia Decepticon cầm đầu ầm ĩ lấy đem Madara đại nhân đón về người trẻ tuổi. Uchiha Thành khuôn mặt trên cố làm chấn định đứng lên. Madara đại nhân, ngài sợ rằng lầm biết cái gì? Ta không có gia nhập cảnh bị bộ. Cũng không có quản lý gia tộc sự vụ quyền lực. Huống chi, ta bản thân nghèo rớt mồng tơi a. Một điểm này các vị đang ngồi ở đây đều có thể làm chứng. Madara gật đầu một cái. Nói tiếp a, không nói. Tốt lắm, ta thay ngươi nói. Uchiha Thành, Konoha ẩn thôn thượng nhẫn. Từ mười mấy tuổi bắt đầu. Bởi vì làm trưởng nghĩ anh Tuấn. Ngươi hoa tên liền truyền lưu tại trong thôn gió trăng đường bên trong. Đương nhiên, nếu như chỉ là những thứ này cũng liền thôi. Ngươi đã vì vậy nhận được tộc quy trừng phạt. Madara đột nhiên ngẩng đầu lên. Hài hước nói, nhưng là, ngươi có thể giải thích xuống. Vì cái gì cùng ngươi cùng đội nữ nhẫn giả luôn là liên tục chết tại trong nhiệm vụ sao? Mà còn, lại bị ám bộ giải phẫu phát hiện. Các nàng đều là mang lấy có bầu chết đi. Madara nhận lấy trưởng lão trong tay thái đao cùng khăn. Tay, cẩn thận lau chùi lấy phía trên huyết tích. Tại nhiệm vụ cùng trong chiến tranh. Bị ngươi ngược sát địch quốc nữ nhẫn giả cùng nữ tính dân thường. Có bao nhiêu ngươi còn nhớ thanh sao? Ngươi thật sự coi chính mình làm thiên y vô phùng sao? Những thứ này đều bị ám bộ ghi lại trong danh sách A. Người thằng ngu này. Madara tay cầm thái đao, thân ảnh biến mất tại hắn mắt phải, nơi xuất hiện trong nước xoáy. Sau một khắc đã xuất hiện ở toàn thân run rẩy lấy Uchiha thành sau lưng. Người cái này lại hỗn đản máu. Cũng không cần cùng dũng sĩ máu tươi hỗn chung một chỗ được. Một nói ngân quang thoáng hiện lên. Máu tươi phún ra ngoài. Bàn dưới Uchiha tộc nhân tự động nhường ra một mảnh đất trống. Mất đi đầu Uchiha thành thân thể lung la lung lay mà chạy từng bước. Sau đó tê liệt té xuống đất. Madara nói lấy cái này lật lấy Byakugan mặt đầy kinh sợ đầu đi trở về trên đài. Đưa nó tùy ý ném ở một bên. Lúc này, ngồi chồm hổm tại trên đài một tên một mực không nói một lời trưởng lão chậm rãi đứng lên. Madara nhìn xem hắn gật đầu một cái. Ta còn lấy là, người sẽ tiếp tục che giấu mình đây. Thế nào, biết rõ mình tránh không qua một kiếp này sao? Uchiha Mộ, tên là Uchiha Mộ lão nhân rất bình tĩnh mà nhìn xem Madara. Chậm rãi nói, dĩ nhiên ngài đã tra được thành cái phế vật này. Như vậy ta tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục ẩn tàng. Như vậy, cho phép ta cũng tự sát đi. Dù sao, người sợ rằng đã biết rõ. Ta không cách nào từ biện. Vừa nói, lão nhân khóe miệng khẽ động. Tự hồ cắn lấy cái gì? Madara kéo lấy thái đao một cái thuấn thân thuật đi tới trước mặt hắn. Xin lỗi a, ta cũng không cảm thấy ngươi có tự sát tư cách. Vừa nói, hắn chết nắm được Mộ cổ họng. Đầu gối nâng lên hung hăng đụng vào hắn dạ dày. Lão nhân trợn to hai mắt. Hắn đầu lưỡi lại bị Madara gắt gao bắt. Thái đao nhẹ nhàng rạch một cái. Hơn một nửa cái đầu lưỡi cứ như vậy bị cắt dưới. Madara bóp lấy còn đang run động lấy đầu lưỡi cho trên đài mọi người bày ra. Đầu lưỡi phía dưới cái kia chú ấn như thế nhức mắt. Đây là Danzo Shimura lưỡi họa căn tuyệt chi ấn. Fugaku sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất đặc sắc. Bên trong tộc cao tầng thối giữa. Biển thủ tộc nhân tiên tử. Cái này còn có thể lý giải. Dù sao Konoha đệ nhất Goumen. Cái này loại sự tình không cách nào tránh khỏi. Bên trong tộc gia háo sắc lại tàn nhẫn thứ bại hoại. Cái này cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Liều mạng có cái gì chim không có đây. Vấn đề là Uchiha Mộ. Hắn là trông coi bên trong tộc mộ địa hơn 20 năm không có tiếng tăm gì một cái trưởng lão. Mọi người đều biết. Uchiha, Hyuga hai tộc đối với tộc mắt người coi trọng trình độ không giống. Trông coi bên trong tộc mộ địa trưởng lão, mặc dù coi như không chút nào tồn tại cảm giác, nhưng đúng là trong gia tộc vô cùng nó trọng yếu người. Một người như vậy, lại là ám bộ gián điệp. Tốt đi, kỳ thực Fugaku ngươi không cần phải khiếp sợ như vậy, bởi vì là dựa theo nguyên lai kịch bản. Con của ngươi sẽ cho ngươi chơi đùa vừa ra kinh hỉ càng lớn. Madara lạnh lùng nhìn xem Fugaku cùng còn dư lại dưới mấy cái trưởng lão. Từ trong tay áo lấy ra một cái sền sệt quyển trục ném cho Fugaku. Sau đó tại đài trên bố trí một cái cách thanh âm kết giới. Tự nhìn đi, hắn thời niên thiếu là Uchiha Kagami bạn tốt. Năm đó bởi vì là tư chất không đủ không có bị chọn là Senju Tobirama đệ tử. Hắn từ lấy vi hoài có cùng kính giống nhau lý niệm. Sau đó bị Danzo Shimura lôi kéo tẩy não. Thành là chôn sâu ở Uchiha nhất tộc bên trong sâu nhất một cây đinh. Mấy thập niên này hắn một mực chút nào không thành tựu. Nhưng là từ Hatake Kakashi được thành công cấy ghép Sharingan sau. Từ trong tay hắn chuyển tới ám bộ Sharingan đã khoảng chừng 4 miếng. Không nghĩ tới chứ. Còn có càng không nghĩ tới. Hắn còn an bài Uchiha thành đi ám bộ bán xuân. Liền là nhượng ám bộ có khả năng có được Uchiha huyết kế hài tử. Mấy cái trưởng lão trong nháy mắt liền vỡ tổ. Cái gì? Cao tầng làm sao dám? Làm sao dám như thế đối với chúng ta nhất tộc? Madara vung tay lên. Im miệng, tình báo này là hơn một tháng trước. Đệ tứ Hokage cung cấp cho ta. Lúc ấy Minato cũng là mới vừa từ Hiruzen trong miệng biết được cái. Này cả kinh người nội mạc. Hắn cảm thấy nếu là thật bị Danzo làm ra cái gì tin tức lớn. chọc cho Uchiha Madara mất hứng. Vậy thì không phải là tổn thất một chương SSA vấn đề. Sợ là muốn trực tiếp xóa nick. Mọi người dưới đài nhìn xem trên đài Fugaku đại nhân hòa mấy cái trưởng lão mặt đùng đùng mà đều. Sắp bị Madara đại nhân đánh thắng. Lại hoàn toàn không nghe được thanh âm. Đều cảm giác mình sai qua một cái tin tức lớn. Lúc này, trên đài cách thanh âm kết giới biến mất. Madara nhìn vẻ mặt xấu hổ Fugaku cùng mấy tên trưởng lão. Còn có bàn tiếp theo khuôn mặt mộng so ăn dưa quần chúng. Hắn bắt đầu chính mình biểu diễn. Hắn chỉ lấy sau lưng chạm lấy ba tên trưởng lão. Uchiha nhất tộc đương đại trưởng lão. Tổng cộng có 5 vị. Ta không phải không giết chết 2 vị. Tuổi trẻ đệ nhất trong thượng nhẫn. Đáng chết có một cái. Nhìn một chút ba người này đi. Hoặc là các ngươi trong mắt tương lai đống lương. Hoặc là lượng tấn Madara bạch lão tiền bối. Madara đi tới Fugaku trước người. Điểm một cái bộ ngực hắn nói tiếp. Bọn họ nát. Ngươi tâm có phải hay không cũng phải nát. Ta cũng không chịu nổi. Uchiha tổ tiên trăm ngàn năm truyền thừa xuống gia tộc. Đến hôm nay. Truyền tới ta Uchiha Madara trong tay. Lại nhiên làm thành như vậy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Hít thật sâu một cái. Ta là vô cùng đau đớn a. Ta thẹn với tổ tông. Thẹn đối với thiên địa. Thẹn với năm đó cùng ta cùng một chỗ đẫm máu ngư chiến tộc mọi người. Đúng vậy. Ta tự nhận vô năng. Đã tự mình trục xuất. Không còn là tộc trưởng. Ta vốn là muốn. Cái này cái gia tộc phải chăng mục nát cùng ta cái này đã sớm bị các ngươi buông tha tộc trưởng lại. Có quan hệ gì đây? Nhưng là ta à? Suy nghĩ một chút nhà này Hương Nam Hạ Xuyên. Suy nghĩ một chút cái này Nam Hạ Thần Xã. Ta còn là thả không được a. Nói đến đây, bàn tiếp theo chút ít nhạy cảm tộc nhân đã rơi lệ. Fugaku cùng ba tên còn sống trưởng lão càng là không đất dung thân. Madara đại nhân. Ngài không có sai. Đúng vậy, Madara gia, không nên buông tha chúng ta. Bàn dưới đã một mảnh tiếng khóc. Madara lại bỗng nhiên ngẩng đầu chỉ hướng bọn họ. Lại chỉ lấy mấy người sau lưng. Còn các ngươi nữa. Hoặc là đường đường chính chính địa thi vị món chay. Hoặc là cả ngày bởi vì là phía sau tộc Huy đắc chí. Các ngươi cứ như vậy sạch sẽ không? Ta biết rõ, trong các ngươi một ít người. Một khi ngồi ở Uchiha nguyên đường vị trí trên, có thể so với hắn càng tham lam. Trong các ngươi một ít người, nếu như lớn lên lấy Uchiha thành bộ kia mặt trắng nhỏ, có thể so với hắn càng ẩn loạn. Ta khuyên chư vị một câu, đều đem mình tim phổi ruột nhảy ra tới trừng trị. Dùng các ngươi Seragon xem thật kỹ một chút bọn họ. Rốt cuộc còn có mấy cái là sạch sẽ, là có thể dùng. Mấy câu nói này đi xuống, bàn dưới một số người càng là xấu hổ cúi người quỳ xuống trên phanh phanh dập đầu. Ta vừa vặn thành là nhẫn giả lúc, lấy là địch nhân lớn nhất là Senju nhất tộc. Ta thành là tộc trưởng sau, lấy là địch nhân lớn nhất là cái này không khiến người ta còn sống loạn thế. Ta xây Tatsuki diệp sau, lấy là địch nhân lớn nhất là vận mệnh. Hôm nay xem lại các ngươi trò hề. Ta rốt cuộc rõ ràng. Madara cúi đầu xuống lấy tay điểm một cái chính mình trái tim vị trí. Người địch nhân lớn nhất là mình nội tâm. Như thế nào không để cho mình lúc ban đầu tín niệm bị năm tháng rất dài trong nội tâm này sinh tham. Lam, hèn nhát, lười biếng bao phủ. Đây mới là gian nan nhất a. Madara mắt trái hiện ra Mangekyo hình dáng. Bao phủ toàn bộ đại sảnh ảo thuật triển khai. Mấy ngàn năm lúc trước, thần thụ đứng sừng sững ở bên trong trời đất, tên là Otutuki Kaguya dị nhân dáng thế, ăn mất thần thụ trái cây, lấy sức một mình bình định dã man rơi ở phía sau loạn thế. Mọi người kính xưng nàng là mão con gái thần, Kaguya đang lúc mọi người chúc phúc dưới đản dưới song tử. Sau đó lại bởi vì phàm nhân nhúng chàm chakra lực lượng mà trở nên cáu kỉnh bất an. Cuối cùng bị con trai của nàng môn tự tay phong ấn ở mặt trăng sâu bên trong. Otutuki Hagoromo thành là hậu thế trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Otutuki gia tộc hậu nhân dần dần tạo thành Uchiha, Senju, Kaguya, Hyuga, Uzumaki các loại, chờ, nhẫn tộc, ảo thuật dần dần tiêu tan. Madara chỉ lấy thần xã bên ngoài Nam Hạ Xuyên chất vấn lấy mọi người. Cả ngày lẫn đêm chinh phục thế giới, thống trị thế giới. Hảo hảo sống không tốt sao? Các ngươi đều quên mấy chục năm trước. Giống vậy sống động tại Hòa Quốc Kaguya nhất tộc là chứ. Bọn họ bởi vì là cuồng vọng tự đại chọc giận Uchiha Senju cùng Hyuga tam tộc mà cơ hồ bị diệt tộc. Thi thể bay đầy toàn bộ Nam Hạ Xuyên lịch sử không người nói qua cho các ngươi là chứ. Nha, đúng các ngươi khẳng định nghĩ. Uchiha nhất tộc làm sao có thể là Kaguya kia loại tam lưu huyết kế gia tộc có thể so sánh. Vừa nói, Madara, hai tay kết một cái đơn giản ấn. Kia Otutuki Kaguya đây, nàng bị phong ấn ở mặt trăng trên mới mấy ngàn năm kia. Quên, thông linh thuật, ngoại đạo huyễn ảnh, vừa dứt lời, Madara chân dưới thổ địa run rẩy kịch liệt lấy. Lục đạo huyễn ảnh mở thần xã sàn nhà. Huyễn ảnh kia giữ tợn đầu trên mười mấy song mắt ti hí quỷ dị mở ra nhìn vẻ mặt sợ hãi Uchiha tộc. Nhân, cây kia lão méo cổ cây. À, không đúng, cây kia thần thụ, vẫn còn ở ngày ngày nhìn chăm chú lấy các ngươi nhé. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.